Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 456, Quý phi uy phong, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó trở đi, An Ngưng Hương hầu như không bước chân ra khỏi nhà Đường Quả đã sớm miễn cho hậu phi thỉnh an, nguyên nhân là ta phải ngủ thêm, không muốn dậy sớm. Lý do này đúng là không ai lấy được, truyền đi càng khiến người ta phỉ nhổ quý phi phách lối, xa hoa giớ đã ig. Đường tướng quân còn sống, nhiều người còn chịu đựng được. Đường tướng quân đã mất hơn nửa năm, không ít người bắt đầu kín đáo chê bai vị quý phi này. Gần đây Hiên Viên Mặc thu được khá nhiều sổ con của các đại thần, hy vọng có thể hậu cung cùng hưởng vân vân, đương nhiên là bị Hiên Viên Mặc cự tuyệt. Hắn chào phúng, các khanh quan tâm đến hậu cung của trẫm nhỉ, sao lúc trước trẫm cần người đi biên cương lại không có ai chủ động đứng ra. Nếu các khanh nhàn đến thế, có cần trẫm phong tước rồi đi biên cảnh bình loạn, lập quân công trở về không? Sau này trẫm còn nghe các khanh bàn chuyện như thế nữa, trẫm sẽ quan tâm hậu viện của các khanh một chút, thế nào? Lời kiên quyết của Hiên Viên Mặc khiến triều thần á khẩu không nói được gì. Hiện giờ hoàng đế không còn là hoàng đế vừa mới đăng cơ nữa, đã có thể tự suy nghĩ rồi. Bọn họ quay sang nhìn nhau, nhận ra những đại nhân phía sau các nương nương rất bình tĩnh thoải mái, hoàn toàn không có ý định buộc tội quý phi độc chiếm hậu cung. Bực thật đấy, cứ tưởng hôm nay Tấu Sớ lên sẽ có vô số người hùa theo, ai ngờ đời không như mơ. Bãi triều, có người kéo các đại thần quen thuộc mà dò hỏi. Mạnh đại nhân, mấy người đang có ý gì thế? Lưu đại nhân, có ý gì đâu? Lão Lôi kéo bản quan lại làm gì? Mạnh đại nhân nghiêm túc cái gì ta cũng không biết, khiến Lưu đại nhân phải thầm chửi một câu cáo già. Ông ta cười ha hả, chẳng lẽ Mạnh đại nhân không có ý kiến gì với chuyện quý phi độc chiếm hậu cung? Ý kiến gì chứ? Mạnh đại nhân nhướng mày. Đó là bản lĩnh của quý phi nương nương, chúng ta là ngoại thần, vẫn không nên can thiệp chuyện hậu cung của hoàng thượng đi thì hơn. Bản quan nhớ trong nhà Lưu đại nhân có đến 18 tiểu thiếp, cẩn thận bị bệ hạ nhớ thương đấy. Nói xong, Mạnh đại nhân phất tay áo, mỉm cười rời đi. Con gái ông giờ đang sống rất tốt, thích làm gì thì làm. Nhớ được tin tức con gái truyền về, lòng ông phức tạp. Việc của quý phi tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Không ủng hộ cũng không bỏ đá xuống giếng, tâm tư bệ hạ càng ngày càng khó đoán. Nương nương, người muốn tìm gì ạ? Nghe Đường Quả phân phó tìm Dương Đồ mang từ phủ tướng quân đến, Mai Lan quan tâm. Trước xếp đồ vào Dương là nô tỳ làm, nương nương cần gì cứ nói cho nô tỳ, sẽ tìm nhanh hơn ạ. Đường Quả mỉm cười gật đầu. Ta quên mất là Mai Lan em làm, em có nhớ cha từng giao cho ta một cái hộp không? Bên trong đó là di vật của mẹ ta. Ngoại trừ túi thơm mà ta trân quý nhất bị mất thì những di vật khác đều ở trong đó. Dạ nhớ, nô thì tìm ngay ạ. Mai Lan nhớ mang máng, lục tìm trong dương đồ, rất nhanh lấy ra được một cái hộp to cỡ một quyển sách. Nương nương xem có phải cái này không ạ? Đường Quả nhận hộp gật đầu. Đưa cho bản cung, đúng rồi, là cái này. Mai Lan nghĩ rằng Đường Quả đang nhìn vật nhớ người, nên chỉ đứng một bên, càng ngày càng trầm mặc. Nương nương sinh ra đã không có mẹ, bây giờ tướng quân cũng không còn. Vốn tưởng hoàng thượng đối xử tốt với nương nương, ai ngờ đâu cũng chỉ là hư tình giả ý, xem ra vị nam tử giống hệt với hoàng thượng kia mới là người đối xử tốt nhất với nương nương trên thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.